Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 653, thế như trẻ tre. Không phải lá sâu muốn cố ý bỏ qua địch nhân, mà là hắn xác thực hữu tâm vô lực, lá sâu chính mình cũng 10 phần im lặng. Thần lực loại vật này, một khi đạt tới cấp bậc chủ thần quả thực chính là phạm quy A. Thần lực chẳng những nắm giữ cường đại lực phòng ngự cùng tự lành năng lực, một khi dùng tại hệ chiến đấu chủ thần trên thân, nó lực công kích cũng sẽ lấy được tăng lên trên diện rộng. Còn tốt chấn thủ Tây Bộ Thần Điện chỉ là không quen chiến đấu thi ca chi thần Bragi. Nếu như gặp phải hai đồ cùng Vader loại này hệ chiến đấu thần linh, lá sâu sẽ tiêu phí càng nhiều công phu mới có thể đem bọn hắn chế phục. Hơn nữa còn giết không được. Kế phương Bắc Thần Điện về sau, lá sâu cái thứ hai phá hủy phương Tây Thần Điện bên trong cung phụng cự hình phù văn. 4D2, Asgard nội thành khu kết giới cường độ có chỗ yếu bớt. Ngồi ở ngoài thành đếm con kiến Fenrir rốt cục ngẩng đầu lên. Vảnh tay lắng nghe nội thành động tĩnh. Đừng nóng vội, ngồi tại Fenrir bên người Tamamonomae buồn bực ngán ngẩm vỗ vỗ đầu của nó. Còn chưa tới chúng ta ra sân thời gian. Chờ một chút, ngao tương đương, thiêu đốt lên liệt diễm hỗn độn xong nhận tại phương Nam Thần Điện bên trong quơ. Vader thúc đẩy sinh trưởng thực vật tại bất diệt nghiệp viêm nhóm lửa dưới phát huy không được bao lớn tác dụng, Asgard không phải rừng rậm. Vader thực lực trong thành vô pháp lấy được tối đại hóa phát huy. Ha, Atroi thừa dịp Vader luống cuống tay chân ứng đối Kratos hỏa diễm song đao lúc từ Vader phía sau xông ra, mang theo lôi điện tê liệt hiệu quả mũi tên chính trúng địch nhân áo lót. Mũi tên tổn thương tạm thời bất luận, Vader thân thể xuất hiện một nháy mắt tê liệt dừng lại. Kratos hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bị tỏa liên trói chặt lấy tự nhiên vung lên Blade of Chaos lập tức cải biến phương hướng. Song nhận xiềng xích đem Vader hai tay một mực trói chặt. Kratos dùng man lực đem hắn cưỡng ép khống chế lại. Atroi đã sớm nhắm chuẩn Vader đầu, Atroi yên lặng thở dài, bắn ra ở trong tay mũi tên. Kratos phụ tử đều là bán thần, đồng dạng nắm giữ thần lực phòng hộ đối bọn hắn vô pháp phát huy toàn bộ tác dụng. Bị xỏ xuyên cái ót, Vader lập tức không có giãy giụa lực lượng, mềm nhũn ngã trên mặt đất, rất nhanh liền đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Ta đem trở về. Tự nhiên, Atroi nhìn xem Vader thi thể có chút dầu dĩ không vui. Phụ thân, Vader nên tính là thiện thần đi. Chúng ta giết chết hắn thật được không? Kratos thu hồi vũ khí sau ngồi xổm xuống cùng Atroi nhìn thẳng. Hài tử, ghi nhớ, chiến tranh bên trong không nói thiện và ác, có chỉ là lẫn nhau khác biệt lập trường. Trên chiến trường thương hại địch nhân là đối với mình, sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Vader làm ra lựa chọn của mình, hắn là lấy ý chí của mình quyết định đứng tại chúng ta mặt đối lập. Chúng ta cũng thế, chỉ thế thôi. Atroi còn có chút cái hiểu cái không, nhưng hắn theo bản năng cảm thấy phụ thân lời nói có đạo lý. Đây là hắn dần dần hiển hiện thần tính đang có tác dụng. Ta biết, phụ thân, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Dựa theo kế hoạch trước giờ rút lui, Kratos ngắn gọn nói ra. Asgard cũng không phải là sau cùng chiến trường chính. Xíp sức chiến đấu so Bragi sơ lược mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Nàng vốn cũng không phải là hệ chiến đấu thần linh, chỉ là ra ngoài báo thù chấp niệm gia nhập chiến đấu. Keng, xíp cự kiếm bị Emma xảo diệu từ mặt bên cắt vào, dẫn lệch cự kiếm công kích phương hướng. Nếu như là càng giỏi về chiến đấu Thor cùng Tyr, bọn hắn cần phải có thể rất nhanh làm ra phản ứng. Tại công kích đánh chật sau trước tiên nghĩ đến tiếp sau ứng đối biện pháp. Tỷ như dùng thuẫn kích đối với Emma chụp mặt, tại trượng phu cùng các con mưa dầm thấm đất phía dưới. Xíp kinh nghiệm chiến đấu không tính là thuần túy thái điểu. Nhưng cùng thân kinh bách chiến Emma cùng Skadi so sánh rõ ràng có khoảng cách. Trọng tâm bị dẫn lệch, Xíp không thể kịp thời làm ra điều chỉnh. Bị Emma thừa cơ xuất kích quyền trái đánh trúng phần bụng. Ngô Tương Đương bị đau, Xíp bản năng làm ra ứng kích động làm. Uốn gối đỉnh hướng Emma dưới bụng. Emma trong chiến đấu không biết giống như Xíp đần độn ngơ ngác xuất tấn toàn lực. Có lưu chỗ trống phía dưới quay lại cũng càng thêm dễ dàng. Tại Xíp công kích trúng đích trước, Emma mượn nhờ đập nện Xíp phần bụng phản tác dụng lực thuận thế lui lại. Siêu, Skadim mũi tên tại hai người tách ra chớp mắt cắm vào tiến đến. Xíp dựa vào cấp bậc chủ thần tố chất thân thể cưỡng ép nhấc lên tấm thuẫn phòng ngự. Miễn cưỡng ngăn lại chi này thế đại lực trầm mũi tên. Hô tương đương, ngắn ngủi giao thủ để Xíp tiêu hao lượng lớn tinh thần. Nhiều lần nàng cũng cảm giác mình tại tử vong biên giới khiêu vũ. Emma không có cho Xíp cơ hội thở dốc, lần nữa hành động đồng thời một tay ở trước ngực kết ấn. Giả, cường hóa loại pháp thuật trong thời gian ngắn tăng phúc Emma lực lượng. Loại này tăng phúc là không có tác dụng phụ. Tăng phúc biên độ cũng liền không có lớn như vậy. Xíp kinh nghiệm chiến đấu quả thật có chút sứt xèo. Nhưng nàng tố chất thân thể để Emma có chút cảnh giác. Trước đó chỉ là từ mặt bên cùng đại kiếm giải trừ liền để Emma cầm đao tay phải hơi tê tê. Phát giác được thế yếu, Emma lập tức lấy pháp thuật tiến hành đền bù. Nơi này lại bộc lộ ra Xíp kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu. Nàng không thể đánh giá ra Emma pháp thuật chủng loại, tưởng rằng loại hình công kích pháp thuật, sững sờ tại nguyên chỗ bày ra động tác phòng ngự. Emma sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thừa dịp Xíp không có chủ động xuất kích trước, liên tiếp thi pháp cho mình cùng Skadi phủ lên bắp. Chiến đấu tiến hành đến nơi này kỳ thật kết quả đã chú định. Bằng vào một lời nhiệt huyết ra chiến trường, Xíp cuối cùng không phải kinh nghiệm già dặn Emma cùng Skadi đối thủ. Trận này nữ nhân ở giữa chiến tranh cuối cùng từ Emma một phương lấy được thắng lợi. Skadi mũi tên bắt chuẩn cơ hội trúng đích Xíp mi tâm. Đem mặt đất cùng thu hoạch nữ thần như vậy đưa vào hen hai luân hồi. Anh linh điện trước cửa. Freya vỗ cánh chim tại không trung cao tốc cơ động, hai đồ ánh mắt có thể đuổi theo tốc độ của nàng, nhưng thân thể của hắn phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp. Keng, không biết từ chỗ nào bổ tới bảo kiếm trúng đích hai đồ giáp vai. Màu vàng khôi giáp mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày hộ thuẫn. Thủ hộ thần hai đồ, tại Asgard cái này sân nhà. Người thật sự có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Keng, không đợi hai đồ bắt đến Freyr tung tích. Bên trái của hắn phần bụng lại lọt vào công kích. Ngắn ngủi một giây bên trong. Hai đồ toàn thân cao thấp liên tiếp bị trúng đích 5 lần. Một lần nữa thân ảnh hiện ra Freyr lơ lửng ở giữa không trung. Lạnh giọng đối với hai đồ cảnh cáo nói. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Rời khỏi, lần công kích sau ta sẽ không lại lưu thủ. Hai đồ đã sớm biết chính mình không phải thời kỳ toàn. Thịnh Freyr đối thủ, cho dù có thủ hộ thần gia trì cũng giống vậy. Vị này đại lão thế nhưng là có thể cùng Odin vật cổ tay biêu hãn tồn tại. Cho dù không địch lại Odin cũng sẽ không kém cách rất lớn. Ta cũng vẫn là câu nói kia. Hai đồ quật cường một lần nữa đứng vững thân thể. Chức trách mang theo, tha thứ khó tòng mệnh, minh ngoan bất linh, Freyr bảo kiếm bên trên bắt đầu kèm theo thần lực, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Soạt, trước đó bị hai đồ khôi giáp cùng thủ hộ chi lực ngăn lại kiếm kích lần này đột phá phòng ngự. Hai đồ sau lưng khôi giáp bị đánh xuyên, đỏ thắm máu tươi từ khôi giáp khe hở bên trong bắn mạnh mà ra. Một kích trúng đích. Freyr không có lãng phí cơ hội, trong miệng nói lẩm bẩm niệm tụng chú ngữ. A, hai đồ vết thương bộ vị đột nhiên dài ra một gốc quỷ dị dây leo loại hình thực vật. Nó từ nội bộ nứt vỡ hai đồ phần lưng khôi giáp, tham lam hấp thu hai đồ miệng vết thương huyết dịch. Trong cơ thể dài ra dị vật tuyệt không phải cái gì thú vị thể nghiệm. Vết thương bị mở rộng hai đồ kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Miễn cưỡng dùng đại kiếm chống đỡ mặt đất duy trì được cân bằng. Dừng ở đây sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.